Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 403 tổ hai người. Góc truyện audio.com. Tống lão tam cái này đều đi ra ngoài có hơn nửa tháng đi. Như thế nào còn chưa có trở lại? Bếp lò bên cạnh, một cái tống gia đệ tử cắn một cái thịt, thử trượt một tiếng hít vào trong miệng, một bên nhấm nuốt vừa nói. Ai biết được, đoán chừng là chui vào cái kia đàn bà dưới váy không ra được thôi. Một người lắc đầu nói. Ha ha ha, nói cũng đúng, theo tống lão tam làm người. Thật là có khả năng làm ra chuyện như vậy. Có người cười to, bất quá hắn cũng thật sự là. Tuy nói chúng ta cái này mai phục thùng rỗng kêu to. Nhưng hắn lần này cũng rời đi quá lâu điểm đi. Nếu như bị gia tộc biết rõ rồi. Chỉ sợ một trầu hình phạt là tránh không được rồi. Mấy người có một câu không có một câu tán gẫu. Khỏi nói nhiều thích ý, xa xa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây xéo xuống xuống. Trong ánh trăng mờ chiếu rọi tại một người trung niên nam tử trên thân. Chung quanh của hắn khí thức mờ mịt, hình như có hào quang chụp hình màu. Mọi người thấy hướng hắn thời điểm trong đôi mắt mang theo một vòng kính sợ. Nhưng là có một chút khinh thường. Loại mâu thuẫn này tình huống cơ hồ tại trên mặt của mỗi người đều có thể chứng kiến một chút. Hừ, cái này Tống Phong cũng là vận may. Vậy mà leo lên gia tộc trưởng lão. Cho tới một mai kim nguyên đan, nếu không theo tư chất của hắn, chỉ sợ tu luyện nữa vài thập niên đều không nhất định có thể đột phá đến kim đan kỳ. Nghe nói hắn lần này tới chấp hành nhiệm vụ, đút không ít linh thạch cho người. Không phải vậy sao có thể mò được nhiệm vụ này? Những người khác đều là bốn phía bôn ba, còn tùy thời gặp phải hắc sắc khô lâu kiếm ám sát. Liền chúng ta nhiệm vụ này nhất thích ý, ngự không mà đi. Bên thiên đạo cùng không trần một trước một sau. Rất nhanh liền tiếp cận hắc sắc khô lâu kiếm tàn quân di chỉ. Xa xa nhìn lại, bên Rinnegan có thể thấy rõ ràng dưới thái dương tống gia đệ tử. Động thủ đi, bên thiên đạo đạm mạc mở miệng. Sau một khắc, tay phải hắn vung lên. Năm đạo quan tài thủy tinh theo trong chữ vật giới chỉ bắn ra. Bay thẳng đến cách đó không xa thích ý nói chuyện phiếm đám người đập tới. Tiếng gió gào thét kinh động đến một đám tống gia đệ tử. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, lại chỉ cảm thấy ánh mặt trời không gì sánh được chói mắt. Năm đạo phản xạ hào quang bảy màu hình chữ nhật cái hộp chính hướng xuống đất cấp tốc nện xuống. Cái đó đúng, cái gì đó. Mọi người bị quan tài thủy tinh phản xạ ánh mặt trời lóa mù mắt. Nhao nhao giơ cánh tay lên che đậy bắn thẳng đến xuống tươi đẹp ánh mặt trời. Quan tài, rốt cục, có người thấy được trên bầu trời rơi xuống đồ vật, nhưng lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bầu trời như thế nào biết rơi xuống quan tài. Đột nhiên, hắn mâu quang ngưng tụ, ý thức được nguy hiểm, cẩn thận, là địch tập kích, theo tên đệ tử này hét to. Hết thảy tống gia đệ tử nhao nhao kinh động, vội vàng từ dưới đất bò dậy, bành bành bành, năm đạo quan tài thủy tinh, năm cái phương hướng, gần như đồng thời rơi xuống đất, đứng thẳng lấy trực tiếp ngã ở trên mặt đất, đang tại mọi người khiếp sợ nhìn sang lúc, nắp quan tài rơi xuống, từ trong đó từng người đi ra một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh. Đôi mắt đóng mở. Sáu vòng màu tím gợn sóng con mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Phảng phất thần minh, y phục này, còn có cái kia quỷ dị con mắt, là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng. Một cái tống gia đệ tử nuốt nhổ nước miếng, chật vật nói ra, hừ, ở đâu tới hạng già áo túi cơm, cũng dám ở trước mặt của ta dương oai. Đang tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm. Cái kia nguyên bản dưới tàng cây tu luyện trung niên nhân linh lực ầm ầm bộc phát. Thân thể lên như diều gặp gió, nhanh chóng tới rồi trên bầu trời, nhìn về phía ngự không mà đến bên thiên đạo cùng không trần. Đợi đến lúc thấy rõ người tới thân phận sau, trong lòng lập tức vui vẻ, hắn không nghĩ tới cái này vốn là dễ dàng nhất nhiệm vụ. Vậy mà nhường hắn gặp tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng. Hắn tinh tường bên tu vi, trúc cơ trung kỳ mà thôi. Tuy nhiên thực lực chân chính nếu so với tu vi cường đại hơn nhiều. nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ của Kim Đan Kỳ. Hắn nếu là có thể đem Pain ở chỗ này bắt, cái kia chính là nhiệm vụ lần này lớn nhất công thần. Đến lúc đó sẽ đạt được gia tộc vô số khen thưởng. Đây quả thực là đưa tới cửa bảo vật a hát, Tống Phong thầm nghĩ, sắc mặt kích động có chút ửng hồng, còn kém hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Bên kia, Không Trần trong đôi mắt hoa anh đào xoay tròn tốc độ nháy mắt tăng nhanh. Sát ý lạnh như băng phóng thích mà ra, có thể lưu lại người sống tốt nhất, không thể lời nói liền giết mất đi. Bên thiên đạo đạm mạc nói với Không Trần, lập tức không để ý Tống Phong, bay thẳng đến phía dưới Tống gia chúc cơ kỳ đệ tử rơi đi. Chạy đi đâu, nhìn thấy Pain muốn đi, Tống Phong hét lớn một tiếng, phất tay chém ra một đạo kiếm khí, kim đan sơ kỳ thực lực hoàn toàn bộc phát, sợ Pain tại chính mình mí mắt dưới mặt đất trốn. Ông, kiếm khí nháy mắt mở ra hư không, bay thẳng đến Pain rơi xuống, nhưng mà Pain như là hoàn toàn không có cảm thấy được. Như trước hướng phía dưới rơi đi, chỉ là Rinnegan khẽ run lên, bỗng nhiên có rút lại một chút, thì ra là cái này đồng tử thay đổi nháy mắt, đồng thuật phóng thích mà ra. Shinra Tensei, bành, Tống Phong kiếm khí trực tiếp bị bắn ra, ầm ầm nổ tung ở trên bầu trời, không có đối với Pain tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hắn lực công kích liền Shinra Tensei phòng ngự cực hạn đều không có đạt tới. Cái gì, làm sao có thể, Tống Phong nguyên bản thần sắc hưng phấn đột nhiên ngưng tụ. Lập tức sắc mặt đại biến, hắn rốt cục phát hiện bên trên thân chấn động ra linh lực. Đó là trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng mà trúc cơ hậu kỳ cũng không có khả năng cường đại như vậy a hát. Vậy mà Đàm Tiếu Tà Tà liền đem kim đan sơ kỳ chém ra kiếm khí chấn vỡ. Đây quả thực là chuyện cổ tích a hát. Hừ, đối thủ của ngươi là ta, cũng liền tại Tống Phong khiếp sợ nháy mắt, Không Trần động, tay phải hướng phía trước duỗi ra, hoa mỹ cánh hoa anh đào giống như thủy triều xoay tròn mà ra. Cả mảnh bầu trời trong nháy mắt tràn ngập ra nhàn nhạt hoa anh đào mùi thơm. Hoa anh đào những nơi đi qua, kinh khủng hỏa diễm cháy hừng hực, mang theo một vòng thê mỹ, thẳng đến Tống Phong mà đi. Trên mặt đất, giờ phút này đã loạn thành một đoàn, nguyên bản mọi người gửi hy vọng ở kim đan sơ kỳ Tống Phong có thể cầm xuống linh táng. Nhưng ở kiến thức bên thiên đạo vô hình gian trừ khử kiếm khí sau, tất cả đều đã nghe tin đã sợ mất mật, chạy tư phía, không tốt, Tống Phong không phải là đối thủ của tổ chức Akatsuki, chạy mau, còn kim đan kỳ cao thủ, liền một cái trúc cơ kỳ đều đánh không lại. Thực đậu xanh rau má lừa bố mày a hát, mọi người một bên chạy, một bên chửi bới, hừ, bát đại gia tộc đệ tử còn không phải như vậy rất sợ chết. Không đánh mà chạy, bên thiên đạo lơ lửng giữa không trung, nhìn xem phía dưới hỗn loạn tràng diện nói ra. Cùng lúc đó, mặt khác năm đạo đã bắt đầu động thủ, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, tựu là bắt Tống gia tu sĩ, mà không phải vì giết người. Bởi vậy ra tay đều là theo cọc thu phong tỏa huyệt đạo làm chủ. Thật sự không được mới hạ sát thủ. Một cái trong đó trên phương hướng, xúc sinh đạo thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem muốn chạy trốn mọi người. Hai tay kết ấn, đột nhiên đặt tại trên mặt đất, thông linh thuật, giống, nháy mắt, một cái chấm đen cự hổ ầm ầm hiện ra, ngửa đầu giống to một tiếng, nhìn về phía những cái kia chuẩn bị chạy trốn người của Tống gia. Đôi mắt rõ ràng là cùng Pain giống như đúc Rinnegan, cách trương,